Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, cái kia cái quái gì vậy, là ta cháu ngoại trai? Lâm Diệu nghe được danh tự này một mặt mộng so với. Bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói, liền theo bản năng mà đáp, nguyên lai chúng ta thị còn có như thế lợi hại tiểu hài tử. Xem ra Lâm Diệu bạn học hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Phóng viên một bên cầm bút ký, một bên nhắc tới, trên mặt lập lòe kiếm chuyện ánh sáng. Hít, ta có biểu đạt ý này sao? Lâm Diệu còn không giải thích xong, người phóng viên kia liền lui ra đoàn người, chỉ để lại một hưng phấn bóng lưng. Khụ khụ, Lâm Diệu bạn học, đến phiên ta vấn đề. Sáng nay, ta nghe nói lần này trung khảo ngữ văn chấm bài thi lão sư, đồng thời cũng là thứ nhất cao trung ngữ văn tổ tổ trưởng, thị ngữ văn ngành học người dẫn đầu, đặc cấp giáo sư Trương Văn Bác thả ra lại nói, chờ ngươi đi tới thứ nhất cao trung, hắn sẽ tự mình dạy cho ngươi. Đối với hắn thưởng thức ngươi thầy thế nào? Lại một phóng viên trốn ra, quay về bản thảo thì thầm. Rất rõ ràng vấn đề này hắn chuẩn bị hồi lâu. Thứ nhất cao trung, ta lúc nào nói ta sẽ đi thứ nhất cao trung? Có điều ta vẫn là rất cảm tạ Trương lão sư thưởng thức. Lâm Diệu khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nói, cái gì? Người phóng viên kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đến ra như vậy đáp án. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, đúng là bên cạnh phóng viên phản ứng lại, không nói hai lời liền móc ra điện thoại di động bắt đầu viết bản thảo. Khiếp sợ, đang tiến hành trung khảo trạng nguyên dĩ nhiên. Bất ngờ, thi 699, năm phân hắn dĩ nhiên lựa chọn, chấm ngoặc kép, cái khác phóng viên thấy này dồn dập không cam lòng yếu thế. Bắt đầu kiếm chuyện, trung khảo trạng nguyên không đi thứ nhất cao trung. Này vẫn là tòa này hỏa tinh thành thị 10 năm qua lần thứ nhất. Chuyện như vậy cố gắng làm văn có thể viết ra 7-8 phần tin tức bản thảo. Như vậy một tháng công trạng liền không cần sầu. Cùng lúc đó, xung quanh còn có mấy người yên lặng móc ra di động, lén lén lút lút gọi điện thoại, không biết đang nói cái gì. Phía ngoài cửa trường, Diệp Cương ngồi ở xe của mình bên trong, tâm tình có chút nôn nóng. Này thứ 8 sơ trung xảy ra chuyện gì? Làm sao tụ tập nhiều ký giả như vậy? Sẽ không là có cái nào thí sinh thi đến quá kém không thể nào tiếp thu được nhảy lầu chứ? Ở trong mắt hắn, đứng hàng thứ chưa dù thứ 8 sơ trung chỉ có phát sinh chuyện như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều ký giả như vậy, nhảy lầu, nghĩ tới đây cái từ. Diệp Cương trong lòng hồi hộp một hồi, không nhịn được nhớ tới khi đến chính mình đối với Lâm Diệu nói. Ta cho Lâm Diệu áp lực có phải là quá to lớn? Diệp Cương càng nghĩ càng hoảng. Ở trong đầu đã thôi diễn Lâm Diệu không thi đến 500 phần. Kết quả nhảy lầu độ khả thi. Ta như thế nào cùng một đứa bé nói những kia? Không thi đến 500 phần liền không thi đến mà. Nếu như Lâm Diệu thật nhảy lầu, ta làm sao không có lỗi tỉ tỉ, ta thực sự là đồ vô lại. Theo thời gian trôi đi, lại có một nhóm thần thần bí bí người đi tới cửa trường học. Nhường nguyên bản tắc cửa trường trở nên càng đổ, vì giữ gìn trật tự, cảnh sát giao thông đại đội không thể không phái ra lượng lớn cảnh sát lại đây duy trì trật tự. Trong xe Diệp Cương nhìn thấy những người bí ẩn kia cùng cảnh sát trong lòng càng thêm hoang mang. Đối với có người nhảy lầu phán đoán lại vững tin 7-8 phân, liền hắn thử nghiệm gọi điện thoại cho Lâm Diệu. Kết quả, không ai tiếp nghe, điều này làm cho hắn buồn từ tâm đến, nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Trong lòng thậm chí quyết định chủ ý nếu như Lâm Diệu xảy ra chuyện, vậy hắn liền lấy chết tạ tội. Không được, nếu như Lâm Diệu thật xảy ra chuyện, đến có người thế hắn nhặt xác. Nghĩ tới đây hắn lấy dũng khí mở cửa xe ra. Ngay ở hắn đang chuẩn bị chen vào cửa trường thời điểm, bên cạnh đột nhiên thoát ra một người chặn đến trước mặt hắn. Lão Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Hiệu trưởng cảm thấy phái ta đến còn chưa đủ, càng làm ngươi phái lại đây. Diệp Cương nhìn thấy người đến sau có chút kinh ngạc. Đây là bọn hắn thứ ba cao trung chiêu sinh nơi người phụ trách Lý Văn Hoa. Lão Lý, ngươi đây là... Nhìn thần thần bí bí, khóa một bao, phảng phất mới vừa hành thiết xong Lý Văn Hoa. Diệp Cương tò mò hỏi, xem ra ngươi không biết à, nói cho ngươi đi, 10 phút trước, đang tiến hành trung khảo trạng nguyên đối mặt phóng viên phỏng vấn thời nói hắn khả năng không báo. Thứ nhất cao trung, Lý Văn Hoa nói lời này thời vô cùng hưng phấn, phảng phất buôn bán tang vật kẻ trộm. À, còn có chuyện như vậy? Diệp Cương cũng phi thường kinh ngạc, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên. Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không đi thứ nhất sơ trung cướp người. Lấy lại tinh thần, Diệp Cương chỉ tiếc mài sắt không thành. Tàn nhẫn mà vỗ xuống Lý Văn Hoa vai. Đi thứ nhất sơ trung làm gì? Trung khảo trạng nguyên ở này thứ 8 sơ trung. Không phải vậy ngươi cho rằng những phóng viên này tới làm chi? Lý Văn Hoa hơi co lại vai, đồng thời khóa quấn rồi túi của mình. Ta cho là có người nhảy. À, không ai nhảy lầu à. Diệp Cương biết được tin tức này trong lòng tảng đá trong nháy mắt rơi xuống địa. Nguyên bản bi thương vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Quan tâm sẽ bị loạn à. Chính mình cái kia cháu ngoại trai mọi người dám giết. Làm sao có khả năng sẽ vì chuyện như vậy nhảy lầu đây? Hồi tưởng lại chính mình trước ý nghĩ, Diệp Cương thầm mắng chính mình một câu ngốc xoa. À, nhảy lầu, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Lại nói ngươi tới đây làm mà, nếu không cùng đi với ta làm cái kia trung khảo trạng nguyên tư tưởng công tác. Lý Văn Hoa vừa nói một bên lộ ra bao một góc. Diệp Cương con mắt cong lên, liền nhìn thấy trong túi một tờ chồng tiền địa cầu. Xem cái kia số lượng tuyệt đối ở 10 vạn trở lên. Chẳng trách làm thần bí như vậy. Nguyên lai trên người dẫn theo nhiều như vậy không thuộc về mình tiền mặt. Lộ xong sau, Lý Văn Hoa mau mau càng làm bao khóa được. Cười hắc hắc nói, ngươi cũng biết, chúng ta thứ ba cao trung liền món đồ này nhiều. Đến thời điểm ta liền này nện hắn. Không tin hắn không động tâm. Diệp Cương đối với này đơn giản thô bạo phương thức có chút không nói gì. Trầm mặc chốc lát mới nói, ta là tới đưa ta cháu ngoại trai nắm phiếu điểm. Có điều hiện tại ngươi sự tình trọng yếu một điểm, ta trước tiên cùng ngươi đi một chuyến. Vậy ngươi cháu ngoại trai sao làm? Diệp Cương nghe vậy sắc mặt đen nói, nhường hắn chờ. Ai bảo con thỏ nhỏ chết bầm này không tiếp điện thoại ta? Nhưng ta mất công lo lắng lâu như vậy. Cũng được, cái kia chúng ta đi vào. Lý Văn Hoa gật gù lôi kéo Diệp Cương hướng cửa trường học chen. Ở trải qua một phen chiến đấu sau, cuối cùng cũng coi như chen vào cửa trường. Mới vừa vào cửa trường, liền nhìn thấy cách đó không xa một đám phóng viên cầm đủ loại công cụ làm thành một đoàn. Tranh nhau chen lấn phỏng vấn một người. Chúng ta ở chỗ này đợi lát nữa. Thấy tình hình này, Lý Văn Hoa thăm dò hỏi. Hắn mặc dù là chiêu sinh nơi người phụ trách, nhưng Diệp Cương là thầy chủ nhiệm. Vì lẽ đó hai người cùng nhau, hắn vẫn là quen thuộc lấy Diệp Cương làm chủ. Đi xem đi, nhìn cái này trung khảo trạng nguyên là ai cơ chứ. Thuận tiện hiểu rõ dưới hắn yêu thích. Đến thời điểm có thể đúng bệnh hốt thuốc. Diệp Cương lót đồ lót chuồng cũng không thấy rõ chung khảo trạng nguyên dài dạng gì, liền đề nghị, hai người nói chuyện đã hướng về phóng viên quần chỗ ấy đi tới. Ta cảm thấy học tập nên, xa xa trung khảo trạng nguyên trả lời phóng viên vấn đề âm thanh truyền tới. Thanh âm này nhường Diệp Cương hơi ngẩn người, hắn đây meo làm sao có chút quen thuộc. Sau một khắc, hắn đi tới phóng viên quần ngoại vi, lót nổi lên chân, nhìn về phía giữa đám người. Một hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người liền như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. sợ đến hắn cả người run run một cái. Nếu như không phải bên cạnh Lý Văn Hoa đỡ lấy hắn, phòng trừng muốn trực tiếp ngã xuống đất. Lão Diệp, ngươi sao? Sẽ không là hạ đường huyết chứ? Diệp Cương thật vất vả đứng vững thân hình, vẻ mặt có chút mờ mịt, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía Lý Văn Hoa. Lão Lý, ta khả năng ra ảo giác. Cái kia cái quái gì vậy, là ta cháu ngoại trai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.